Heo con, yêu anh đi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 2 tiết học, giờ nghỉ giải lao cũng đã đến. Hân, cô đừng quên lời nói nhé. Tôi sẽ đợi cô trên sân thượng. Hùng nhắc nhở, tôi biết rồi. Hân phụng phịu, đợi sau khi Hùng đi năm sau Hân cũng đi lên sân thượng. Còn lại Mi với vẻ nghi ngờ. Ê bạn thân mới, có thấy gì lạ không? Mi hỏi Minh, cũng lạ đấy. Minh vuốt râu, có râu đâu mà vuốt ông ơi. Nói với Minh xong Mi quay xuống thỏ thẻ với nó và hắn. Hay hai bấy bì cư tê, đi theo dõi không? Ai? Con Hân với thằng cha Hùng. Thôi, cũng được. Thế là bốn tụi nó chạy lên sân thượng bằng đường tắt rồi núp vào sau cánh cửa. Khoảng năm sau, Hân và Hùng bước tới ban công. Ê tụi nó kia, Mi nói nhỏ, biết rồi im đi coi chừng bị phát hiện bây giờ. Nó chỉ trích, gió thoảng qua mái tóc xinh đẹp của Hân. Anh kêu tôi lên đây làm gì? Tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện chi? Thật ra tôi. Nói lẹ đi má ơi. Bụng tôi đang đói sắp chết nà. Vậy hả? Vậy thôi ta đi xuống căng tin. Nghe xong điều anh muốn nói đã. Thì sao? Hùng nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi hét lên. Tôi thích em. Đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Bạn gái một ngày một tuần hay một tháng? Hân bình thản nhưng trong lòng đang rối. Mãi, tôi cần thời gian suy nghĩ. Tối nay tôi sẽ lấy câu trả lời. Nói rồi Hùng chạy đi trước. Lần đầu tỏ tình, xấu hổ quá mà. Hân mỉm cười nhẹ rồi cũng theo sau. Từ trong cánh cửa, bước ra bốn tên điệp viên. OMG, lần đầu tiên thằng Hùng tỏ tình. Chuyện động trời tụi bay ơi. Mình và hắn la lên. Trời ơi, lần đầu tiên con Hân mỉm cười khi có người khác tỏ tình. Mi hét, về lớp, nó, tao đang bàn luận mà. Chiều nay có kết quả rồi muốn chọc bao nhiêu thì chọc. Nó, về lớp thôi, tỏ tình lãng mạn quá. Mi thích thú, thế là cả bọn đi lớp. Tan học MN đều về riêng. Minh kéo Mi lại và nói một câu. Đừng quên cuộc hẹn lúc 5 giờ chiều. Tôi biết rồi. Tại nhà nó lúc này, nó đang cầm iPad giải quyết việc công ty như thường lệ. Hân thì đang lướt Facebook. Bỗng Mi bước xuống. Tao đi chơi nha. Đi đâu? Với ai? Đi công viên với bạn thân mới ngồi cùng bàn. Được rồi đi đi. Nhớ về chuẩn bị sức ngày mai thi đấu. Nó, biết rồi. Nói mới để ý. Chiều nay Mi diện ột một bộ váy hồng nhạt nhìn nhẹ nhàng nữ tính. Mái tóc nâu nâu được cột lên bằng giải lụa màu hồng. Chân đeo đôi giày bata hồng. Nhìn rất cư tê nha, mọi người MENT ý kiến đi cho tác giả vui. Chương sau chủ yếu kể về Mi và câu trả lời của Hân nha. Nó bị ra rìa ở chương sau. Cách chương.